Hạt giống tiến hóa, chương 29, thoát hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta sao rồi? Đức vừa điều khiển xe vừa quay lại hỏi. Vẫn còn sống, Lan nhỏ giọng trả lời, trên mặt đã lấm tấm mồ hôi. Vết thương của Toàn rất nặng, để chữa trị khiến Lan hao tổn gần nửa tinh thần lực. Hơn nữa đây là lần đầu sử dụng kỹ năng chữa thương, Lan cũng hơi luống cuống không biết điều phối nên tiêu hao cao hơn bình thường nhiều. Được rồi, em tranh thủ hồi phục tinh thần lực đi, sắp tới sẽ có chiến đấu đấy. Đức nhấn ga lao nhanh về phía trước, nói vọng lại. Dạ, em biết rồi. Lan buông tay, ngồi xuống tập trung minh tưởng. Các vết thương trên người Toàn đã khép miệng, đau đớn đã giảm đi nhiều, nhưng mất một lượng máu quá lớn khiến sắc mặt cậu ta vẫn trắng bệch. Toàn gượng người ngồi dậy, hôm nay đã trải qua quá nhiều việc khiến cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, bị bạn bè phản bội hãm hại, bị cướp đi người yêu, bị xác sống vây giết, những tưởng sắp chết thì lại bất ngờ được cứu. Toàn quay sang nhìn Đức cất lời. Cảm ơn đã cứu em. Ừm, uống cái này vào tập trung hồi phục đi, chưa qua hết nguy hiểm đâu. Không quay đầu lại, Đức ném một viên thuốc ra sau. Toàn giơ tay bắt lấy, đây là một viên bổ huyết hoàn, tốn 10 điểm giao dịch, nó có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết và phục hồi thể năng của người sử dụng. Toàn cầm lên, mở miệng nuốt xuống, dược lực tan ra khiến sắc mặt Toàn trở nên hồng nhuận, tay chân vốn mềm nhũn cũng đã có chút khí lực. Đức đã tiến vào đường Phan Xích Long, phía sau đám xác sống đang từ bốn phía lao đến, số lượng đã tiếp cận ngàn con, tuy rằng đa số chỉ là xác sống thường và đám xác sống biến dị cấp F, nhưng từ hiệu quả thị giác đã khiến người ta tê dại cả đầu. Trong cuộc chiến đấu vừa rồi, Đức nhận thấy rằng, đám xác sống biến dị không chỉ thay đổi về sức mạnh mà cả đầu óc cũng linh hoạt hơn rất nhiều, chúng đã nhận biết được nguy hiểm, biết né tránh, biết rình rập và phản kích, đây quả thực là một vấn đề đau đầu. Tuy rằng đa số xác sống thường di chuyển khá chậm, nhưng phía trước cũng không ngừng có xác sống gia nhập, thêm vào đó là những chướng ngại vật trên đường khiến cho Đức thủy chung không thể hoàn toàn cắt đuôi được. Falcon 1 báo cáo. Đức ra lệnh, chiếc màn hình vi tính lập thể lập tức hiện lên, chiếc xe mini van của Hải đang lái phóng nhanh trên đường số 9, số lượng xác sống chỉ lẻ tẻ vài con và đa số chỉ là xác sống thường. Hải cũng rất khôn ngoan, hắn không lập tức phóng đi ngay mà chờ sẵn ở một góc đường, khi đám xác sống bị thu hút bởi máu tươi và âm thanh chiến đấu phía bên chỗ Toàn kéo qua thì mới phóng xe lên đường. Thực ra theo dự đoán của Đức thì Hải chỉ là lấy xe cùng đám người đó bỏ chạy và để mặc Toàn ở lại, nhưng không ngờ thằng nhóc đó còn ngoan độc hơn nhiều, nó không chỉ quay xe lại mà còn giết gần hết đám người, làm bị thương Toàn để thu hút đám xác sống rồi chạy trốn. Đức quẹo xe vào một đoạn đường tắt nhỏ hẹp, đoạn đường khá dài, đi được một lúc thì phía trước đã xuất hiện chướng ngại vật chặn đường khiến xe không thể tiến lên được nữa. Đức xuống xe, ra hiệu cho Toàn và Lan bước xuống, rồi thu hồi cái xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của Toàn. Đám xác sống phía sau đã đuổi theo rất gần. Đức ném hai quả lựu đạn lửa về phía sau, một bức tường lửa được dựng lên thiêu cháy một đám lớn xác sống và cách ly bọn chúng ở phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức kéo cả hai chạy nhanh về phía trước, cách đây hơn nửa cây số đầu đoạn đường này là một giao lộ ra đường lớn thông thoáng, Đức dự tính sẽ rút chạy từ đây. Nhìn lên chiếc màn hình, xe của Hải đã chạy gần được nửa đường đến chỗ quân đội. Đức mở miệng hừ lạnh ra lệnh, nổ, thùng xe chiếc mini van đột ngột nổ tung, quả bom sức nổ rất yếu nhưng âm thanh nổ cực kỳ chát chúa, thêm vào đó là từng chùm tia lửa phát ra như pháo bông từ phía đầu xe kèm theo vào một mùi máu tanh nồng tán ra trên chiếc mini van khiến Hải biến sắc mặt. Đây là phương án dự phòng của Đức, hắn đã để lại con nhện thu hoạch đem theo một quả pháo bông mini từ cửa hàng với giá 5 điểm giao dịch cùng với một viên huyết dẫn hoàn, trị giá 40 điểm giao dịch theo thuyết minh từ cửa hàng, đây là vật phẩm được luyện ra bởi người của huyết thần giáo, chúng sử dụng máu huyết của 108 người sống để luyện ra những viên đan dược này, mục đích chính là để nuôi dưỡng. Huyết ma, một loại quái vật triệu hoán cực mạnh, ngoài ra, viên đan dược này nếu phát nổ sẽ tạo nên một sức hấp dẫn không thể chối từ lên những sinh vật hút máu, hoặc trong trường hợp này là xác sống. Chiếc xe mini van bỗng chốc biến thành một chiếc đùi gà quay thơm phức giữa một đàn ma đói, xác sống gần khu vực đó điên cuồng lao về phía chiếc xe. Thậm chí một số con xác sống đang đuổi theo Đức cũng nhận ra quay đầu trở lại. Dù vậy, đám xác sống đuổi theo phía bên này vẫn rất đông. Đức dùng 10 điểm giao dịch hoán đổi thêm 4 băng đạn, khẩu súng hiện ra trên tay liên tục bắn tới, những con xác sống xuất hiện trong tầm mắt đều bị Đức bắn chết, một số con bất chợt hiện ra từ phía trước thì bị Đức lập tức vung kiếm lên chém bay, Lan và Toàn chạy theo sát nốt phía sau, thỉnh thoảng khi đám xác sống phía sau kéo lại gần, Lan lại tung ra một quả cầu lửa về phía sau cản lại, một đường chạy trốn và chém giết đẫm máu. Đoạn đường lớn đã ở phía trước, Đức lấy xe ra từ kho chứa đồ lên xe phóng đi, chiếc xe tăng tốc phóng nhanh bỏ qua đám xác sống đang đu bám ở phía sau. Một đường hữu kinh vô hiểm, Đức thở vào một hơi. Phía bên kia chiếc xe minivan đã bị một đống lớn xác sống đuổi theo, Hải nghiến răng nghiến lợi nhấn ga phóng về phía trước, những mảnh băng xuất hiện nơi tay bắn tới những con xác sống đang đu bám ở thành xe. Cuối cùng, chiếc xe cũng không trụ được, đâm sầm vào một góc tường dừng lại. Khốn kiếp, Hải điên máu chửi thề, hắn túm lấy Đào đang hốt hoảng kêu la quăng ra cửa phía trước, đám xác sống chung quanh lập tức bu tới cắn xé, Đào kêu lên thảm thiết giữa vũng máu trong tuyệt vọng. Nhân cơ hội, Hải đạp tung cánh cửa hông chạy vào một tòa nhà gần đó, cánh cửa bị khóa, Hải vung tay lên, băng bám trên cánh tay thành một lưỡi dao rắn chắc đâm vào, ở khóa bị bật ra, hắn đạp cửa chạy vào, dùng băng hàn lại cánh cửa rồi hộc tốc chạy vào trong. Chạy lên trên lầu hai tòa nhà, Hải hốt hoảng chạy đại vào một căn phòng phía trong, phòng tối om, hắn mở cánh cửa sổ, vừa định nhìn xuống tìm đường thoát thì tiếng kiếm vỡ vang lên, hai con xác sống biến dị cấp D phá vỡ cánh cửa sổ lao vào, móng vuốt một con đâm ngập vào người hắn. Hải đau đớn gầm lên, từ trong cơ thể những mảnh băng đâm tua tủa ra khắp xung quanh như một con nhím, mảnh băng lập tức đâm xuyên con xác sống đó lên tường, hắn phóng thêm một mảnh băng từ trên tay đâm tới xuyên qua đầu con xác sống chết tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó thì con xác sống còn lại cũng đã lao tới, móng vuốt bám chặt trên người Hải, há miệng cắn vào cổ hắn. Không gi gi gi gi. Hải gào thét trong đau đớn tuyệt vọng, cổ họng lập tức bị xé nát, con xác sống cũng không dừng lại liên tục cắn nuốt cơ thể hắn. Hải trợn trừng mắt không cam lòng ngã đầu qua một bên chết đi. Một đám xác sống cũng đã phá cửa xông được vào bên trong thi nhau cắn nuốt lấy tủy não và cơ thịt của hắn, khung cảnh đầy bạo lực và tanh máu. Ở góc phòng, một con nhện nho nhỏ lăn tới thu lấy xác con xác sống biến dị bị găm trên tường rồi bò đi trong lặng lẽ. Cách chương.